Bắc ngành giải trí, chương 34, giá trị nhan sắc trong giới fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Linh, em, beta by Hi. Lục Mạn Nhi cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường. An Văn, cô ta rất dữ, em nói chuyện với cô ta như thế, cô ta sẽ ghi thù với em đấy. Trợ lý Khương nhỏ cao giọng nhắc nhở, lần đầu em gặp gì ấy. Dì ấy đã không hòa nhã với em rồi. Nếu em thuận theo dì ấy thì đã sớm bị dì ấy nuốt trọn. An Văn nói, trợ lý Khương nhỏ nghĩ đến chuyện hôm nay. Trịnh trọng gật đầu, phân Lục Mạn Nhi đến tổ nhân vật nguy hiểm trong lòng. Vì hôm nay trạng thái không tốt, Diệp Kiều Phong quay tới hơn 12 giờ khuya mới thả bọn họ về. An Văn dựa trên người Khương Thi Dư để chờ xe. Lúc tài xế đến còn tưởng An Văn uống say, sợ tới mức xuống xe giúp đỡ. Tiểu thư bị sao vậy? Không sao, An Văn đứng dậy, ngồi vào xe, thấy Khương Thi Dư còn đang đứng ngoài xe thì vẫy tay với cô ấy. Nói, chị cũng vào đi. Khương Thi Dư lên xe, kết quả là thấy tài xế lái xe về khu biệt thự. Lúc xuống xe, cô ấy còn đang trong trạng thái kinh ngạc. Một lúc lâu sau cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Cô ấy đã sớm biết nhà An Văn có tiền. Không ngờ còn có tiền hơn nữa. Biệt thự này cũng quá lớn rồi. Sau này, chị ở đây cùng em. Ngày mai chị dọn đồ của chị tới đi. An Văn nói. Không đợi Khương Thi Dư nói thêm gì. Cô lên lầu luôn. Thế là Khương Thi Dư được dì Lưu nhiệt tình đưa đi tham quan phòng dành cho khách. Sau đó, đặc vụ dì Lưu bắt đầu hỏi tình trạng của An Văn giúp Sở Kỳ Sâm. Khương Thi Dư không hề phòng bị, nói sạch ra. Sau khi tắm xong, An Văn không còn chút sức lực nào, ngã xuống giường là ngủ luôn. Hơn 5 giờ thức dậy, cô ngủ trên xe, lúc đến chỗ quay phim còn chưa tới 6 giờ. Cô chạy tới phòng trang điểm, bắt đầu trang điểm và thay trang phục. Hôm nay quay ngoại cảnh, không thể để chỉ có vài người đi lại trong triều đình được. Vì vậy, để cảnh thêm hùng vĩ, đoàn phim đã mời không ít diễn viên quần chúng. Mùa hè vốn đã nóng, mặc đồ dày lại càng nóng thêm. Vì để nhanh giải thoát mà mọi người càng cố gắng. Diễn viên nữ mặc bạch y khá mỏng, diễn viên nam thì thảm rồi, mồ hôi rơi như mưa. Diễn một chút là lại vén quần áo lên. Rốt cuộc cũng quay xong sau cả một buổi sáng. Mọi người trở lại lều. Đến hơn 12 giờ khuya mới nghỉ ngơi. An Văn ngủ trên xe. Ngay cả điện thoại cũng không xem. Trên mạng lại vỡ tổ vì cô. Reuters, Định Càn Khôn, An Văn Thanh Sa, Tạo Hình Thanh Sa, đều lên hot search. Reuters là một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho những tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác. Người qua đường đăng một tấm ảnh An Văn mặc váy áo trắng, cầm kiếm đứng đó, gió thổi góc áo lên, dáng người như tiên. Thứ càng khiến dân mạng la hét vẫn là thịnh thế mỹ nhan của cô. Tiểu tỷ tỷ cổ trang cũng đẹp quá đi. Chỉ gặm riêng nhan sắc này thôi, tôi cũng có thể gặm 100 tập. Nhan sắc thật sự không thể bắt bẻ, còn gấp trăm lần so với người đẹp Lục Mạn Nhi bên cạnh. Bình luận này có mấy trăm bình luận đáp trả. Fan hâm mộ của Lục Mạn Nhi nói, phim còn chưa ra đâu mà đã bắt đầu dẫm đạp tiền bối à? Muốn lợi dụng người khác à? Tôi không biết An Văn là ai nhưng tôi rất thích Lục Mạn Nhi. Dù vậy, An Văn vẫn hút thêm một đợt fan sắc. Số fan hâm mộ trên Weibo đã tăng tới 400 vạn. Nhóm fan hâm mộ của An Văn lại phát một bài Weibo. An Văn, ảnh chụp lưu niệm 400 vạn. Thực lực dựa vào nhóm fan nhan sắc. Gương mặt chim sa cá lặn. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Hóa ra không chỉ có trong câu thơ. An Văn. Hình ảnh là ảnh chụp màn hình fan hâm mộ của An Văn được 400 vạn. An Văn đã có siêu thoại. Giang Dịch Phong vừa tìm kiếm Baidu vừa lãnh đạo một đám fan. An Văn không có tác phẩm nào. Fan mới vào đều lưu lại mấy tấm ảnh chụp ngẫu nhiên kia. Mấy ngày nay, có người rời nhóm, đột nhiên lại có Reuters. Thế là trong nhóm lại sôi nổi lần nữa. Tiểu tỷ tỷ quá đẹp, tuyệt sắc, vợ của tôi là tiên nữ. Cách chương.